Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Và trong buổi hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đón nghe các nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Và trước khi đi vào nội dung chính, Ngọc Việt xin được tóm tắt nội dung tập trước một chút. Ở tập trước, sau khi Lâm Thành tiêu diệt được lệ quỷ ở nhà thầy hiệu trưởng, sự việc tưởng như đã kết thúc. Nhưng khi trở về nhà thì một sự việc tiếp theo lại diễn ra. Đó chính là sự việc 81 trẻ bị chết ở trong nhà trẻ Dương Quang, và nguyên nhân cũng chính là do lệ quỷ. Sau đó Lâm Thành lần ra dấu vết, những diễn biến tiếp theo như thế nào thì ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe nội dung tiếp theo của bộ truyện này. Và quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh để có chi phí cho nhóm dịch thì xin hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đón nghe chuyện. Tòa nhà cư xá Hào Đình, lầu 18A. Lâm Thành bị lệ quỷ dùng tóc mà quấn lấy cổ, treo ở trên không trung. Lực tóc vô cùng lớn, quấn quanh 10 phần, lại để cho Lâm Thành có cảm giác như cổ sắp đứt rời. Ôi chao! Lúc này, một ngụm khí phun ra. Tiếng gào rú giống như dã thú chuyển đến, cả người hắn bắt đầu thi triển phép thuật. Hàm răng nanh trên khóe miệng dài ra vô cùng bén nhọn, móng tay cũng lập tức biến dài ra, tựa như lưỡi dao sắc bén vậy. Cho ta xin một đoạn tóc! Sự sắc bén của móng tay trực tiếp mà cắt thẳng vào tóc của lệ quỷ. Răng rắc! Tóc lệ quỷ bị chặt đứt, liền rơi xuống đất. Hắn giở lên cổ, vui sướng khi vẫn sống sót sau tai nạn. Cũng may vì hắn là cương thi, bằng không thì vừa rồi nhất định đã chết rồi. Nhưng phía dưới, lệ quỷ một lần nữa lại dùng tóc để mà đánh úp lại. Lúc này, nếu có thể so sánh với lần trước, thì lần này càng thêm lợi hại hơn rất nhiều. Rất rõ ràng, lệ quỷ vẫn chưa sử dụng hết toàn bộ thực lực của mình. Mà Lâm Thành biến hóa thành cương thi, thực lực toàn thân cũng tăng lên rất nhiều, tốc độ cũng trở nên rất nhanh. Di chuyển trái phải, cao thấp lăn mình, tránh né được sự công kích của tóc lệ quỷ. Lệ quỷ phát ra một hồi tiếng cười lớn, âm thanh bén nhọn làm cho Lâm Thành cũng phải sởn hết cả gai ốc. Toàn thân toát ra một mùi quỷ khí càng thêm nồng đậm. Mà tóc của nó thì phảng phất giống như là đánh một loại thuốc kích thích nào vậy. Tốc độ trong lúc đó tăng lên rõ ràng. Siêu siêu. Mang theo một hồi tiếng xé gió, tóc trực tiếp mà quất vào trên lưng của Lâm Thành. Pình. Một tiếng trầm đục vang lên, Lâm Thành bị đánh một cái, làm cho toàn thân như tê tâm liệt phế, thiếu chút nữa là té ngã trên mặt đất. Sau lưng chuyển đến một hồi nóng rát đau đớn. Lão tử không chơi cùng ngươi nữa. Dứt lời, Lâm Thành cố nén đau đớn, hướng về phía cửa chính mà phóng đi. Đánh không lại, chẳng lẽ còn không chạy được sao? Tính toán thời gian một chút, bọn người Chu Hinh có lẽ đã chạy thật xa rồi. Có thể lệ quỷ nhìn ra được tâm tư của Lâm Thành, tóc của nó lập tức hóa thành thanh kiếm, một tay mà xuyên thẳng đến cửa chính. Lâm Thành thấy vậy thì nhướng mày, lập tức né tránh qua một bên. Nếu như vừa rồi thật sự chạy ra ngoài cửa chính thì tuyệt đối hắn sẽ bị tóc lệ quỷ đánh trúng. Tới lúc đó có thể là xuyên tim. Lần đầu tiên hắn có cảm giác không thể trốn thoát như vậy, hoàn toàn bị lệ quỷ treo lên đánh. Nếu không phải là thân thể hắn là cương thi cứng rắn, vừa rồi bị đánh trúng một đòn kia thì cột sống sau lưng của hắn tuyệt đối đã bị đứt gãy rồi. Siêu siêu. Mười lọn tóc tựa như trường xà trên không trung cường đại mà dùng sức vung vẩy. Lâm Thành nằm trên mặt đất, mồm há hốc mà thở dốc, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc, thần kinh thì căng cứng tột cùng, nội tâm cũng thập phần sốt ruột. Lúc này, mười lọn tóc của lệ quỷ ngay ngắn mà hướng Lâm Thành đánh tới. Cho dù hắn tốc độ phản ứng rất nhanh, nhưng cũng không tránh thoát khỏi sự công kích của chúng. Bốn lọn tóc trực tiếp mà túm lấy hai chân hai tay của Lâm Thành. Sau đó đem hắn nâng lên giữa không trung, hướng bốn phương tám hướng mà tách ra. Chết đi! Lệ Quỷ lạnh như băng mà khẽ quát lên một tiếng. Bốn lọn tóc điên cuồng hướng bốn phương tám hướng dùng sức lôi kéo. Đau đớn kịch liệt làm cho Lâm Thành không nhìn được cũng kêu lên một trận. Lệ Quỷ lúc này chính là đang ngũ mã phanh thây. Hắn dùng hết sức toàn lực cũng không thể khiến cho hai tay hai chân khép lại được. Một loại cảm giác thân thể bị xé ra truyền đến thần kinh của hắn. Thân thể run rẩy đau đớn tột cùng. Bởi vì khí lực dùng quá lớn, giống như các cơ bắp đều bị xé toạc ra vậy. Trên cánh tay nổi gân xanh, tựa như những con giun dài, nhìn thập phần khủng bố. Mẹ kiếp, lão tử chết qua một lần rồi. Lão tử không sợ ngươi, cùng lắm thì chết lại một lần nữa. Đến đây nào, dùng sức mà kéo đi, khí lực này quá nhỏ nhoi rồi. Đúng lúc này, Lâm Thành tựa như nổi điên lên, phát ra tiếng gào thét cuồng loạn. Hắn biết, nếu như không có biến cố gì bất ngờ xảy ra, thì có lẽ đêm nay hắn phải chết. Lệ Quỷ thực sự rất lợi hại, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của nó. Giống như người trưởng thành đánh với đứa trẻ con vậy, hắn không thể nào phản kháng được. Bất quá hắn cũng sợ, cho dù chết cũng phải có chí khí. Người ta thường nói, cái chết nhẹ tựa lông hồng hoặc là nặng như Thái Sơn. Hắn muốn mình được nặng như Thái Sơn. Lại là một tiếng thét thảm, Lâm Thành không ngừng đổ mồ hôi hột, từng giọt nhỏ xuống không ngừng. Rắc rắc, một tiếng vang giòn truyền ra, Lâm Thành hai tay hai chân liền bị chật khớp. Đau đớn kịch liệt đã làm cho Lâm Thành nhịn không được mà gào rú. Trước kia khi xem trong phim ảnh, những người đó cho dù bị tra tấn đến cỡ nào, tàn nhẫn đến cỡ nào đi nữa, thì cũng không bao giờ phát ra một tiếng kêu rên. Đó hoàn toàn là gạt người. Bây giờ cảm giác thực sự rất đau đớn. Từ sau khi Lâm Thành biến thành cương thi, hắn chưa hề cảm nhận được sự đau đớn. Nhưng loại cảm giác thân thể bị xé rách này thực sự là quá khủng khiếp. Giết ngươi! Ta phải giết ngươi! Lệ Quỷ nhai răng trợn mắt, mặt mũi tràn đầy oán hận. Giống như cùng với Lâm Thành có huyết hải thâm thù, khí lực của tóc lại lần nữa được tăng lên. Thoải mái, quá là thoải mái, sung sướng nha. Lâm Thành toàn thân run rẩy, thanh âm cũng càng lúc càng nhỏ, khí tức đã trở nên vô cùng yếu ớt, thực là giống như ngọn nến trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Trong thoáng chốc, hắn như nhìn thấy Diệp Uyển Nhi xuất hiện trên ban công. Đúng lúc này, Lâm Thành cắn đầu lưỡi một cái, giật mình hai mắt mở trừng trừng. Đây thực đúng là Diệp Uyển Nhi rồi, ta được cứu. Không cần phải chết nữa. Siêu siêu. Ngay sau đó, lập tức phía sau mông của Diệp Uyển Nhi toát ra 9 cái đuôi cực lớn, bay thẳng đến chỗ của Lệ Quỷ mà đánh. Đùng. Cái đuôi đánh trúng Lệ Quỷ. Lệ Quỷ hét thảm lên một tiếng, lập tức buông Lâm Thành ra, rồi sau đó nó xoay người lại. Cả người thực giống như con chuột nhìn thấy con mèo. Tóc vừa thu lại, lập tức hóa thành một đạo hắc vụ, hướng ra phía ngoài mà nhanh chóng bay đi. Có lẽ nó cảm nhận được nó không phải là đối thủ của Diệp Uyển Nhi, cho nên nó cũng không ngốc nghếch mà ở lại chỗ này. Diệp Uyển Nhi vừa mới chuẩn bị đuổi theo thì nhìn thấy Lâm Thành đang nằm trên mặt đất. Không chút do dự, nàng bay tới chỗ của Lâm Thành. Lâm Thành, ngươi không sao chứ? Ngươi ngàn vạn lần không thể chết được, ta còn chưa cùng ngươi lên giường. Diệp Uyển Nhi đem Lâm Thành mà ôm lên đùi mình, vỗ nhẹ nhẹ đánh vào khuôn mặt của Lâm Thành, mặt mũi tràn đầy lo lắng mà nói: "Ây da, đau ta quá, tay chân của ta chật hết rồi, giúp ta nắn lại đi." Lâm Thành đau đớn, mặt mày nhăn nhó vô cùng gian nan rồi nói: "A, được rồi." Răng rắc, răng rắc. Diệp Uyển Nhi nắn lại khớp cho Lâm Thành. Lần này ta phải cảm ơn ngươi rồi. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này vậy? Lâm Thành thở phào một hơi nhẹ nhõm, mặt mũi tràn đầy cảm kích mà nhìn Diệp Uyển Nhi. Nếu như không phải Diệp Uyển Nhi đến kịp lúc, thì lần này hắn chết chắc rồi. Hiện tại hai tay hai chân còn rất đau đớn, động một chút liền đau nhức. cũng còn may là giữ được tính mạng, xem như vượt qua được một kiếp nạn. Chính là Chu Ý nói cho ta biết, nàng kêu ta tới đây để mà cứu ngươi, bằng không ta cũng không biết ngươi đã xảy ra chuyện. Diệp Uyển Nhi nói xa. Đâu phải ngực to mà không có não, tỷ ấy đôi khi cũng rất có đầu óc. Ngươi nói vậy, chẳng lẽ ngực của ta không to sao? Diệp Uyển Nhi vừa nói, vừa ưỡn ngực về phía của Lâm Thành. Không kém là bao nhiêu. Tốt rồi, mau dẫn ta trở về. Hồn phách của tiểu hài tử kia cần được siêu độ. Lệ quỷ này chính là tới bắt hồn phách của tiểu hài nữ. Ta hoài nghi là chúng đang tu luyện tà thuật nào đó. Tuyệt đối không để cho hồn phách của tiểu hài nữ rơi vào trong tay của bọn chúng. Được rồi. Diệp Uyển Nhi nhẹ gật đầu, sau đó đem Lâm Thành bế lên, cố ý để sát bộ ngực của mình chạm vào người Lâm Thành, khiến cho Lâm Thành cảm giác mình khó xử. Rất nhanh, Diệp Uyển Nhi mang theo Lâm Thành về đến nhà. Cha mẹ Lâm Thành giờ phút này vẫn còn đang ở nhà đại bá. Đại bá vừa mất đi con trai nên cũng cần được an ủi, cho nên bọn họ chưa trở về được. Trong nhà bây giờ cũng chỉ có Chu Hinh, Diệp Uyển Nhi, hồn phách của Tây Tây, thiếu phụ kia cùng với Lâm Thành. Sư đệ, người không sao chứ? Nhìn thấy Diệp Uyển Nhi ôm Lâm Thành trở về, Chu Hinh liền tiến lên rồi hỏi. Ta không có việc gì, lần này thực sự là cảm ơn tỷ cùng với Diệp Uyển Nhi. Lâm Thành mặt mũi tràn đầy cảm kích mà phất phất tay rồi nói. Bất quá lại ảnh hưởng đến miệng vết thương, khiến cho hắn nhìn không được mà hít một hơi lãnh khí, lông mày đều vặn lại với nhau. Đã thành như vậy rồi còn nói không việc gì sao? Chu Hinh cong lên cái miệng nhỏ nhắn, sau đó giúp đỡ Diệp Uyển Nhi cẩn thận từng ly từng tí một mà đem Lâm Thành đặt trên ghế salon. Rất khó tưởng tượng, nữ hán tử như Chu Hinh khi chu môi lại để cho Lâm Thành một cảm giác rất mới lạ. Không cần lo lắng cho ta, ngày mai sẽ tốt rồi. Trước tiên thì hãy nhanh chóng siêu độ cho hồn phách của Tây Tây, bằng không ta sợ con lệ quỷ kia sẽ lại tới. Hơn nữa, nó còn có một chủ nhân. Có Diệp Biến Nhi ở chỗ này, ngươi sợ cái gì chứ? Chu Hinh nói xong thì tranh thủ thời gian xuất ra đồ vật siêu độ, sau đó bắt đầu siêu độ cho hồn phách của Tây Tây. Thân là nhị phẩm pháp sư sơ kỳ, Chu Hinh tự nhiên cũng sẽ siêu độ chi pháp. Siêu độ và không được siêu độ giống như việc một cái sẽ được đến địa phủ nhanh hơn, một cái sẽ tiến vào địa phủ chậm hơn. Những hồn phách được siêu độ sẽ ở lại dương gian chờ đợi quỷ sai mang đến địa phủ, còn những hồn phách được siêu độ sẽ trực tiếp tiến vào địa phủ. Hơn nữa hồn phách được siêu độ thì tốc độ được đầu thai cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Mỗi ngày trên thế giới này đều có rất nhiều người chết, cho nên việc đầu thai cũng cần phải xếp hàng. Hồn phách được siêu độ chính là không cần phải xếp hàng mà trực tiếp được đi đầu thai. Hiện tại Tây Tây càng nhanh chóng tiến vào địa phủ thì càng tốt. Như vậy lệ quỷ kia cho dù đến cũng sẽ không có cách nào để mà bắt được hồn phách của Tây Tây đi. Mà muốn nhanh tiến đến địa phủ thì cũng chỉ có một cách, đó chính là siêu độ. Rất nhanh sau đó, Chu Hinh niệm động siêu độ chú, lấy ra một cái phủ giấy thiêu hủy. Tây Tây đi theo lá bùa phát ra một làn khói xanh rồi biến mất trước mắt của mọi người. Làn khói xanh này chính là con đường mang Tây Tây đến địa phủ. Tây Tây à! Thiếu phụ đang ngồi ở một bên kêu lên một tiếng, trên mặt vẫn là những vệt nước mắt, nhìn về phía trên vô cùng tiểu tụy. Không cần kêu, con bé đã tiến vào địa phủ rồi. Người chết không có thể sống lại được, người cũng đừng quá đau buồn. Hơn nữa tất cả đều có số mệnh, con gái của ngươi chết đều là thiên mệnh, trời cao sẽ an bài tốt. Diệp Uyển Nhi nhìn thiếu phụ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc rồi nói. Đúng vậy, có thể kiếp trước các ngươi có thù oán gì, cho nên kiếp này con bé đến để mà báo thù đấy mà. Chính vì vậy mới chết sớm đi để ngươi cảm nhận được nỗi đau khi mất đi người thân. Chu Hinh cũng phụ họa theo. Tiểu huynh đệ à, nữ nhi của ta rốt cuộc là bị ai giết vậy? Thiếu phụ cũng không để ý đến hai nữ nhân mà hướng về Lâm Thành đang nằm trên ghế salon mà hỏi. Quỷ, chính là quỷ. Lâm Thành mặt mũi tràn đầy nghiêm túc rồi nói. Vì cái gì mà nó lại giết nữ nhi của ta chứ? thiếu phụ đặt mông ngồi dưới đất, khóc lóc vô cùng thương tâm. Có thể nhìn ra được, việc Tây Tây chết đi khiến cho thiếu phụ thống khổ tột cùng. Đỡ ta vào giường, hãy để cho nàng ấy một mình bình tâm lại. Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi cùng Chu Hinh rồi nói. Hai nữ nhân nhạy gật đầu, sau đó dìu Lâm Thành mang lên phòng của hắn và đặt hắn lên trên giường. Lâm Thành vận dụng thu nạp chi thuật mà sư phụ đã dạy hắn, hấp thụ từng chút linh khí trong thiên địa, dần dần khôi phục lại thương thế của mình. Nếu là người bình thường, khi tổn thương đến gân cốt như vậy thì ít nhất cũng phải mất đến một năm mới khôi phục được. Nhưng Lâm Thành chỉ cần qua một đêm, đến ngày mai là thương thế có lẽ không còn vấn đề gì nữa. Chúng ta đi ra ngoài an ủi nàng ta đi. Người hãy tự trị thương đi. Diệp Bấn Nhi nhìn Lâm Thành rồi nói, sau đó mang theo Chu Hinh đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Là một hồ ly tốt. Lâm Thành nói thầm một tiếng, sau đó bắt đầu chuyên tâm thu nạp pháp lực khôi phục thương thế. Trong nháy mắt, một tia sáng trắng lóe lên. Lâm Thành mở hai mắt ra, cử động tay chân một chút, giống như là hắn chưa từng bị thương vậy, khôi phục rất chi là kỳ diệu. Ngay cả vết thương sau lưng hắn cũng đã hoàn toàn khôi phục. Cảm giác này thực là tốt nha. Lâm Thành nhổ ra một ngụm khí độc. Hắn sống sót sau tai nạn, cho nên giờ đây nội tâm hắn thập phần vui sướng. Bất quá nhìn Diệp Uyển Nhi ngủ bên cạnh mình, Lâm Thành nhíu mày, rồi sau đó rón ra rón rén mà xuống giường. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, hắn suy nghĩ cái gì đó, lại quay người lại, nhẹ nhàng kéo chăn mà đắp lên cho Diệp Uyển Nhi. Tuy hồ ly tinh không dễ bị cảm, nhưng dù sao người ta cũng chỉ là ân nhân cứu mạng, cho nên việc này cũng chỉ xuất phát từ lòng cảm kích của hắn mà thôi. Làm xong hết thảy, Lâm Thành mới mở cửa đi ra ngoài. Ngay khi hắn vừa đi ra ngoài, trên mặt Diệp Uyển Nhi đột nhiên lộ ra một nụ cười nhẹ. Trong tâm xuất hiện một loại cảm giác rất lạ. Nó đi thẳng vào tim, làm cho nàng không thể hiểu được chính mình. Người tối hôm qua không ngủ sao? Vừa đi ra ngoài, Lâm Thành nhìn thấy thiếu phụ đang ngồi ở ghế salon, mặt mũi tràn đầy bi thương. Người có thể cho ta mượn bờ vai sử dụng được không? Thiếu phụ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thành rồi nói. Có thể, tất nhiên là có thể rồi. Lâm Thành có chút khó hiểu, không biết thiếu phụ đang muốn gì đây. Thiếu phụ lập tức đứng dậy, trực tiếp mà ôm cổ Lâm Thành. Đầu của nàng đặt trên bả vai của hắn, sau đó nức nở mà khóc lớn lên thành tiếng. Hơn nữa hai tay còn dốc sức mà liều mạng đập vào Lâm Thành, trong miệng lẩm bẩm. Tên hỗn đàn, tại sao lại chết sớm như vậy? Chỉ để lại một mình ta phải chịu nỗi thống khổ này. Thực lâu sau, thiếu phụ lau đi hai dòng nước mắt, sau đó buông Lâm Thành ra. Nhìn xem nơi bả vai của Lâm Thành đã bị nước mắt của mình làm cho ướt nhẹp, mặt mũi của nàng tràn đầy áy náy rồi nói. Thực sự là xin lỗi ngươi, đã làm cho quần áo của ngươi ướt hết rồi. Cảm ơn ngươi đã siêu độ giúp nữ nhi của ta, còn cho ta biết là ai đã giết nữ nhi của ta nữa. So với các gia đình khác, thiếu phụ này thực sự là rất may mắn, có thể biết được ai đã sát hại con gái của chính mình, mà con gái còn có cơ hội được đi đầu thai. Những đứa bé khác đến ngay cả cơ hội đi đầu thai cũng không có được. Không có việc gì, đợi chút nữa ta sẽ đi thay bộ trang phục khác. Người bây giờ dễ chịu hơn chưa? Có muốn lên giường nghỉ ngơi một lát không? Cha mẹ của ta chưa có trở về, cho nên có thể ngủ ở giường bọn họ. Lâm Thành nhìn thiếu phụ rồi nói. Không cần, ta sẽ đi làm bữa sáng cho các ngươi. Ăn xong các ngươi còn phải đến trường, ta cũng phải trở về công ty, còn rất nhiều chuyện cần giải quyết. Thiếu phụ lắc lắc đầu, sau đó hướng phòng bếp mà đi tới. Phòng bếp chính là nơi phía sau đại sảnh, rất dễ có thể nhìn thấy được, cho nên cho dù Lâm Thành không nói, thiếu phụ cũng biết. Thời gian không bao lâu, thiếu phụ đã làm xong bữa sáng thơm ngon ngào ngạt. Chu Hinh cùng với Diệp Uyển Nhi có thể cảm nhận được mùi thơm hấp dẫn, nhao nhao mà rời khỏi giường, đi đánh răng rửa mặt. Sau đó bốn người cùng ngồi ăn cơm, chỉ có điều Lâm Thành cũng chỉ có nếm một chút. Không còn cách nào khác, thân hắn là cương thi, những thức ăn này không thể ăn nhiều được. Là ta làm không hợp khẩu vị của ngươi sao? Thiếu phụ nhìn không được mà nhìn Lâm Thành hỏi: "Ngươi biết trên nơi này có quỷ quái rồi, ta cũng sẽ không dám giấu giếm. Ta chính là pháp sư, đồng thời cũng chính là cương thi." Lâm Thành mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn thiếu phụ rồi nói: "Dù sao thiếu phụ cũng đã biết những chuyện quỷ quái, cho nên hắn nói cho nàng biết hắn là cương thi cũng sẽ không sao." "Ngươi là cương thi sao?" Trên mặt thiếu phụ tràn ngập vẻ hoài nghi rồi hỏi: "Cương thi nào có như vậy? Hơn nữa nàng cũng biết cương thi không có khả năng biết pháp thuật. Nếu biết pháp thuật thì cũng không có khả năng là cương thi. Nhưng nếu cương thi đều biết pháp thuật thì pháp sư kia làm thế nào để mà bắt được cương thi nữa?" "Có tin hay không cũng là tùy ngươi. Thân là cương thi ta không thể ăn được những vật này. Các ngươi cứ từ từ mà ăn đi." "Ta tin. Chả trách vừa rồi ta nhìn thấy trong bếp sao lại có nhiều máu heo như vậy chứ. Chắc là chuẩn bị cho ngươi rồi. Ba mẹ ngươi có biết ngươi là cương thi không? Làm cương thi có cảm giác gì? Ngươi có cắn người không? Tại sao ngươi không sợ ánh sáng vậy?" Thiếu phụ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ liên tiếp hỏi ra những câu hỏi vì sao. Giống như những bi thương trong lòng của nàng đã qua đi, hoặc giả như là chỉ tạm thời quên chuyện con gái của nàng. "Ngươi đừng nên hỏi nhiều, hãy ăn cơm của ngươi đi." Lâm Thành mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Thiếu phụ thực đúng là quá hiếu kỳ rồi. Thật ra cũng có những việc chính hắn cũng không biết được. "Ngươi không nói thì thôi vậy." Thiếu phụ nhếch miệng tiếp tục ăn cơm. Đối với những tin tức này, hắn tin tưởng rằng thiếu phụ cũng sẽ không đi để mà nói lung tung. Cho dù nàng có nói lung tung thì cũng không ai tin được. Người bị tưởng căn bản nhìn không ra hắn là cương thi. Ngược lại, nàng sẽ bị cho rằng là bị bệnh tâm thần. Rất nhanh sau đó, mấy người cơm nước xong xuôi rồi rời đi. Chu Hinh không cần đến trường, cũng không cần đi làm, cho nên việc thu dọn bát đũa hiển nhiên là giao cho nàng. Vào ở nhà Lâm Thành được mấy ngày, giờ đây Chu Hinh nghiêm nhiên trở thành bảo mẫu của nhà Lâm Thành. Đi tới dưới lầu, thiếu phụ dùng xe đưa Lâm Thành cùng Diệp Uyển Nhi đến trường học, sau đó lái xe về công ty. Lúc thiếu phụ đưa hồn phách của Tây Tây đi, kỹ năng lái xe của nàng vô cùng tốt, như vậy mới kịp báo tin cho Diệp Uyển Nhi. Bằng không chỉ cần muộn một chút thì Lâm Thành đã chết mất xác rồi. "Này, các ngươi có nghe tin gì không? Hứa Phàm cùng Mộ Dung Tuyết đều biến thành cương thi rồi đấy." "Thôi đi ba ơi, quá khoác lác rồi, coi chừng hắn tìm đến ngươi đấy." "Còn cương thi gì chứ? Đôi cẩu nắm nữ này rất hung ác, khoác lác quá coi chừng bị chúng đánh cho một trận." Đúng lúc này, cuộc đối thoại của ba gã học trò truyền vào tai của Lâm Thành. "Ai mà thèm lừa các ngươi làm gì? Ta có một huynh đệ đi theo Hứa Phàm, hắn vốn định tìm Hứa Phàm để mà mượn một ít tiền. Kết quả là nhìn thấy thi thể đầy trên mặt đất, toàn bộ vệ sĩ trong biệt thự đều chết hết. Trên vách tường toàn là máu tươi, còn có lục phủ ngũ tạng nữa. Cục diện vô cùng khủng bố. Mà Hứa Phàm cùng Mộ Dung Tuyết thì đều biến thành cương thi, đang hút máu tươi của những thi thể trên mặt đất. Huynh đệ của ta lúc ấy sợ đến choáng váng. Cũng may là cha mẹ của Hứa Phàm tới kịp lúc và trong người không chế được Hứa Phàm cùng Mộ Dung Tuyết. Bằng không thì huynh đệ của ta rất có khả năng cũng bị hai người đó cắn chết rồi." "Mẹ kiếp, thực hay là giả vậy chứ? Vị huynh đệ kia của ngươi nói thật đấy chứ?" "Huynh đệ của ta đã bị đưa vào bệnh tâm thần rồi, là bị cha mẹ của Hứa Phàm đưa đi, vì họ không muốn cho tin tức này bị lộ ra ngoài." "Thôi đi ba ơi, nguyên nhân là có bệnh tâm thần, sau đó bị người ta đưa vào bệnh viện tâm thần rồi. Ta nói rồi mà, cái thế giới này làm sao có thể có cương thi được chứ? Nói không chừng hắn đắc tội với Hứa Phàm đấy." Hai người mặt mũi tràn đầy vẻ không tin, rồi sau đó nhao nhao mà hướng trường học đi tới. Cách đó không xa, Lâm Thành mỉm cười. Hứa Phàm cùng Bộ Sung Tuyết hoàn toàn là xéo gió gặt bão. Bọn hắn phạm phải rất nhiều tội ác, chỉ biến bọn hắn thành cương thi thực là còn quá nhẹ cho bọn chúng rồi. Nếu như những điều mà tên học trò kia nói là sự thật, khẳng định Hứa Phàm cùng Bộ Sung Tuyết đã bị cha mẹ của Hứa Phàm buộc lại trong nhà. Nhìn thấy con biến thành quái vật chính là một loại cảm giác không hề dễ chịu. Lâm Thành khẽ nhếch miệng, trên mặt lộ ra một tia cười nhàn nhạt. Tuy không thấy được bộ dạng của cha mẹ Hứa Phàm, nhưng khẳng định thập phần sụp đổ. Người đã báo được đại thù, Diệp Uyển Nhi mở miệng rồi nói. Không, để bọn hắn lại thì không được. Tốt rồi, chúng ta đi vào trường học trước, sau khi tan học ta sẽ đến nhà Hứa Phàm. Nói xong, Lâm Thành hướng trường học mà đi tới. Diệp Uyển Nhi hơi sững sờ, sau đó cũng liền đi theo. Nàng có chút không suy nghĩ ra, không rõ vì sao Lâm Thành còn muốn đi đến nhà Hứa Phàm cơ chứ. Chẳng lẽ còn muốn giết chết cha mẹ của Hứa Phàm sao? Hay là giết Hứa Phàm cùng Mộ Dung Tuyết đã biến thành cương thi? Đi vào trong phòng học, Lâm Thành cùng Diệp Uyển Nhi tách ra, dù sao hai người cũng không cùng lớp. Bây giờ Lâm Thành một người hai chỗ ngồi. Trước kia bên cạnh còn có Mộ Dung Tuyết, hiện tại nàng đã biến thành cương thi, cho nên tất nhiên là không có khả năng đi học. Về phần Hứa Phàm cũng không thể tới lớp được. Hôm nay lớp học có tiết đầu tiên là khóa chính trị. Lão sư có ý cười đầy mặt đi tới, rồi sau đó nhìn học sinh mà nói. Các học trò, có một vị bạn học mới sẽ đến lớp của chúng ta. Chúng ta cùng hoan nghênh nào. Vừa dứt lời, nam học sinh ở đây cũng bắt đầu sôi trào, nội tâm tràn ngập chờ mong. Các ngươi thử nói, là nam hay nữ vậy? Ta đoán là nữ, chính là đại mỹ nữ. Nghe mọi người nghị luận, bạn học mới ở bên ngoài phòng học cũng có chút hoảng sợ mà đi vào. Chứng kiến người mới xuất hiện, Lâm Thành đồng tử co rụt lại, trên mặt tràn đầy vẻ khó hiểu. Người này không ai khác, chính là người mang thân thể cực âm Tô Chiết Nghị. Ôi cái định mệnh, thực đúng là nam, lại nhìn như con thỏ trắng vậy, lãng phí cảm tình của ta rồi. Thấy đó là một nam sinh, trong phòng lập tức im lặng. Học trò này, người tự mình giới thiệu một chút đi. Lão sư chính trị ý cười đầy mặt, nhìn Tô Chiết Nghị rồi nói. Xin chào mọi người, ta gọi là Tô Chiết Nghị. Tô Chiết Nghị sắc mặt đỏ bừng, nội tâm thập phần lo lắng rồi nói. Đây chính là lần đầu tiên hắn đi ra khỏi núi, lần đầu tiên hắn đến trường, và cũng là lần đầu tiên đứng giới thiệu trước nhiều người xa lạ như vậy. Đặc biệt nhìn thấy rất nhiều ánh mắt dõi theo hắn, làm cho hắn vô cùng khẩn trương, rất muốn tìm chỗ để mà chui vào. Xem ra học trò Tô của chúng ta cũng có chút ngại ngùng. Mọi người về sau cùng với học trò Tô ở chung hòa thuận nha. Tốt rồi, học cho Tô à, người tự tìm vị trí ngồi đi. Dạ được. Tô Chiết Nghị hết sức khó xử mà gật đầu, sau đó ngẩng đầu mắt nhìn phía dưới, lại lập tức cúi đầu, và sau đó hướng chỗ của Lâm Thành mà đi tới. Lần thứ nhất gặp nam sinh thẹn thùng như vậy đấy. Ta cũng vậy, thực là buồn cười chết đi mất. Không ít bạn học nữ nhao nhao mà nghị luận, làm cho Tô Chiết Nghị càng thêm xấu hổ. Làm sao ngươi tới đây à? Lúc này Lâm Thành nhìn không được nữa mà nhìn Tô Chiết Nghị hỏi. Đạo trưởng à, ngài khỏe không? Chính là sư phụ của ngài bảo ta đến. Người nói ngài gần đây có một đại kiếp nạn, bảo cho ta tới giúp ngài. Sư phụ ta sao? Sư phụ không phải nói đã phi thăng cảnh tiên rồi sao? Sư tỷ nói rất đúng, người chính là tên đại lừa gạt. Ta có đại kiếp nạn sao? Người sẽ giúp ta như thế nào đây? Lâm Thành mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Tô Chiết Nghị rồi hỏi. Đại kiếp nạn hoàn toàn chính xác là có, chính là hồ ly tinh ngàn năm Diệp Uyển Nhi. Trong đầu cô nàng này đều là tìm cách ngủ với hắn, hắn lại không phải là đối thủ của Diệp Uyển Nhi. Sư phụ thực là đúng dự liệu như thần. Mình cũng không có đi tìm sư phụ, vậy mà kết quả sư phụ hắn lại biết được. Ta cũng không biết, người chỉ nói là cho ta đi theo ngươi. Tô Chiết Nghị lắc lắc đầu, có chút sợ hãi rồi nói. Thôi được rồi, sư phụ đã cho ngươi đi theo ta, về sau ngươi hãy đi theo ta là được rồi. Lâm Thành nhìn Tô Chiết Nghị mỉm cười. Hiện tại có thể rất dễ để mà lý giải, dựa vào thực lực của sư phụ hắn, có thể để cho Tô Chiết Nghị đến đệ nhất trung học hết sức dễ dàng. Vừa rồi hắn còn suy nghĩ Tô Chiết Nghị làm sao có thể đến được nơi này, mấu chốt nhất là hắn còn vào đúng cái phòng học này. Dù sao trên thế giới cũng không có khả năng trùng hợp đến như vậy được. Nguyên lai đều là do sư phụ hắn an bài. Đúng rồi, Lăng đạo trưởng cho ta rất nhiều tiền, ta sẽ không miễn phí ăn ở của ngươi đâu, ta sẽ trả tiền cho ngươi. Lúc này, Tô Chí Nghị đột nhiên tập phần khẩn trương nhìn Lâm Thành mà nói, có lẽ là sợ Lâm Thành sẽ ghét bỏ hắn, dù sao đi theo Lâm Thành, ăn ở cũng của Lâm Thành. Sư phụ đã cho ngươi bao nhiêu tiền vậy? Nhớ tới bộ dạng keo kiệt của Lăng Vân Tử, Lâm Thành nhịn không được mà muốn cười lên một trận. Lúc ấy hai người rời đi khỏi núi, cũng chỉ có 100 khối tiền trên người của Chu Hinh, thực là thảm hại. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Một 120 vạn. Tô Chất Nghị thản nhiên nói. Bao nhiêu? Lâm Thành mở to hai mắt, về mặt vô cùng ngạc nhiên rồi hỏi lại. Hắn đang nghi ngờ bản thân có nghe nhầm hay không. 120 vạn. Nhưng mà sau khi đến thành phố Dương Thạch thì ta đã tiêu hết hơn 100 tệ rồi. Tô Chất Nghị nhìn Lâm Thành như vậy thì có chút thấp thỏm. Mẹ nó chứ, sư phụ lại có thể nhiều tiền như vậy sao? Lâm Thành dứt khoát mà văng tục một câu. Không ngờ Lăng Vân Tử ăn mặc rách dưới mà lại có nhiều tiền đến như vậy. 120 vạn ư? Đối với Lâm Thành mà nói, đây chính là một con số trên trời. Nghĩ đến tối hôm qua, hắn còn cảm thấy xúc động vì hiệu trưởng cho hắn 1 vạn. Nhưng nó vẫn chẳng đáng để mà so sánh với số tiền mà Lăng Vân Tử cho Tô Chí Nghị. Lúc này, Lâm Thành nịnh nọt nhìn Tô Chí Nghị. Giống như hiểu ý của Lâm Thành, Tô Chí Nghị nhanh chóng mở miệng rồi nói. Đạo trưởng Lăng nói, không thể để cho ngươi dùng số tiền này được. Ta đâu có cần tiền của ngươi, ta có tiền mà. Lâm Thành lúng túng mà đằng hắng một tiếng, dù sao hắn cũng đã bị chọc trúng tim đen. Thời gian một tiết đã trôi qua trong câu chuyện của hai người này. Sau khi tan học, Tô Chí Nghị lấy ra một quyển sách ở đâu đó rồi ra nhìn kỹ. Đối với Tô Chí Nghị mà nói, đây là một cơ hội hiếm có. Thậm chí hắn ta không ngờ mình sẽ có một ngày được đi học. Trường học, hai chữ vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc đến cỡ nào. Nếu đã đến đây rồi, vậy nhất định phải vừa đi theo Lâm Thành, vừa phải học tập cho giỏi. Sau này về thôn còn truyền dạy tri thức lại cho những người khác. Lâm Thành, người ra đây, nhanh lên nào. Đúng lúc này, Diệp Uyển Nhi đột nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ. Nàng vội vàng rồi nói với Lâm Thành. Các bạn trong phòng học đã không còn cảm thấy ngạc nhiên với cảnh này nữa. Dù sao trước đó, quan hệ của hai người đã không bình thường. Hơn nữa, còn có lời đồn là Diệp Uyển Nhi và Lâm Thành là anh em. Bây giờ, có không ít bạn nam đều đang chuẩn bị nịnh bợ Lâm Thành. Dù sao như thế, mới có nhiều cơ hội để mà theo đuổi Diệp Uyển Nhi hơn một chút. Chờ ta một chút. Dứt lời, Lâm Thành đứng dậy đi đến chỗ của Diệp Uyển Nhi. Tô Chí Nghị không hề do dự mà đi thẳng phía sau lưng của Lâm Thành. Lâm Thành cũng không nói gì, chỉ cần không đi theo hắn lúc đi vệ sinh, lúc đi ngủ là được rồi. Chuyện gì vậy? Lâm Thành bèn hỏi. Đi lên sân thượng rồi nói, ở đây có nhiều người. Dứt lời, Diệp Uyển Nhi dẫn Lâm Thành đi lên sân thượng. Bình thường sân thượng đều là chỗ các học sinh đánh nhau ẩu đả. Trên này cũng rất ít người, mà cơ bản là không có người. Hắn ta là ai? Nhìn Tô Chí Nghị theo sát phía sau, Diệp Uyển Nhi nhíu mày rồi hỏi. Nhưng mà một giây sau, Diệp Uyển Nhi bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Lại là cơ thể cực âm. Hắn ta là người mà sư phụ ta phái tới đi theo ta. Không sai, chính là cơ thể cực âm. Thể chất của hắn ta rất có ích với tà vật. Người có hứng thú với hắn ta không? Lâm Thành nở một nụ cười thản nhiên. Trong lòng hắn đang ước Diệp Uyển Nhi cảm thấy hứng thú với Tô Chí Nghị. như thế nàng sẽ không bám theo hắn nữa. Không hề hứng thú chút nào, ta cảm thấy hứng thú với ngươi hơn. Sau khi tan học, có muốn đi thuê phòng không? Diệp Uyển Nhi liếc mắt mà đưa tình nhìn Lâm Thành, vẻ mặt vô cùng quyến rũ. Tô Chân Nghị đứng phía sau cảm thấy choáng váng. Một cô gái xinh đẹp như vậy, nàng ta không biết còn xinh đẹp hơn Tiểu Phương trong thôn biết bao nhiêu lần. Nhất là nụ cười quyến rũ kia, cứ như là biết câu hồn người ta vậy. Đừng giỡn nữa, nói việc chính đi nào. Ngươi gọi ta ra đây làm gì? Lâm Thành nghiêm túc rồi nói. Diệp Uyển Nhi đưa mắt nhìn xung quanh, khi nàng nhìn thấy không có ai, sau đó mới mở miệng rồi nói. Ngươi cũng biết trên ngọn núi phía sau trường học có một con quỷ vương đúng không nào? Gần đây nó rất không yên phận, ta nghi ngờ nó có liên quan tới chuyện xảy ra ở nhà trẻ Dương Quang. Đêm nay có muốn cùng nhau đi thăm hỏi con quỷ vương kia không? Nhân tiện báo thù luôn. Người có thù với quỷ vương kia? Được, đêm nay chúng ta cùng đi. Lâm Thành không hề nghĩ ngợi gì nhiều, hắn đồng ý ngay. Lúc trước hắn đã chuẩn bị để Diệp Uyển Nhi và quỷ vương cả hai đều thiệt, đều lo không tìm được cơ hội. Bây giờ cơ hội đã tự đến với hắn. Ta cảnh cáo ngươi trước, đừng hòng để chúng ta làm châu bò đánh nhau, sau đó ngươi ngồi làm ngư ông đắc lợi nha. Cách chỗ quỷ vương không xa còn có một con thi vương nữa đấy. Nếu ta và quỷ vương đều bị thương, người làm ngư ông đắc lợi thì chính là thi vương, mà ngươi sẽ trở thành món ngon trong miệng của thi vương. Diệp Uyển Nhi có vẻ đã nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Thành, cực kỳ nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Lâm Thành rồi nói. Sao ta có thể để cho hai người cùng bị thiệt được chứ? Ta là loại người này sao? Nếu đã đồng ý đi cùng ngươi, chắc chắn là phải cùng nhau chăm sóc quỷ vương rồi. Hơn nữa ngươi lợi hại như vậy, chắc chắn là quỷ vương sẽ không phải là đối thủ của ngươi. Nói thì hay lắm, sợ rằng trong lòng ngươi đang ước ta chết sớm một chút chứ gì. Diệp Uyển Nhi che miệng cười một tiếng. Mặc dù biết Lâm Thành đang lấy lòng của nàng, nhưng trong lòng của nàng vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Làm sao có thể chứ, sắp đến tiết học tiếp theo rồi, chúng ta đi xuống thôi nào. Lâm Thành có hơi chột dạ. Hắn cảm giác con hồ ly tinh này quá là thông minh, nàng cứ như là biết hết suy nghĩ trong lòng của hắn vậy. Rất nhanh, ba người đã trở lại trong phòng học của mình. Đạo trưởng Lâm à, có phải quỷ vương rất lợi hại không? Cô bạn xinh đẹp vừa rồi là ai vậy? Tô Chất Nghị khó hiểu mà hỏi Lâm Thành. Về sau đừng gọi ta là đạo trưởng Lâm nữa, nếu đã đi theo ta rồi cứ gọi ta là đại ca đi. Quỷ vương sao? Chắc chắn là rất lợi hại rồi. Vua của các loại quỷ, có thể triệu hồi ra lệnh cho bầy quỷ. Vào đêm trăng tròn, quỷ vương có thể khiến cho bầy quỷ nhảy múa diễu hành. Về phần cô bạn vừa rồi, nàng tên là Diệp Uyển Nhi, chính là một con hồ ly tinh ngàn năm. Cái gì? Hồ ly tinh ngàn năm? Tô Chất Nghị nghe vậy thì co sụt người lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và sợ hãi khó mà che giấu nổi. Nhớ tới vừa rồi, thế mà hắn ta lại bị một con hồ ly tinh ngàn năm mê hoặc. Trong lòng hắn ta liền cảm thấy hoảng sợ. Người sống từ nhỏ trong núi như Tô Chất Nghị luôn có một sự sợ hãi trời sinh với yêu vật tà ma. Không cần phải sợ, mặc dù con hồ ly tinh này hơi xấu nhưng sẽ không giết người, nhưng mà nhất định phải kiềm chế nàng, nếu không thì suốt ngày cứ tâm tia ta. Lâm Thành cực kỳ lạnh nhạt rồi nói. Ồ vậy sao? Tô Chất Nghị nghe vậy thì cũng khẽ gật đầu, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn ta thì liền biết hắn ta vẫn còn đang rất sợ hãi. Răng răng răng, tiếng chuông vào học vang lên. Các bạn học vừa đi ra ngoài cũng lần lượt trở lại trong phòng. Tiết thứ hai vẫn là chính trị, Tô Chất Nghị căn bản là không hiểu giáo viên đang giảng cái gì. Dù sao cho một người còn không được học qua tiểu học như hắn ta vào học cấp 3 thì làm sao mà nghe hiểu được cơ chứ. Các trò, thời gian thi đại học đã bắt đầu đếm ngược, chỉ còn 30 ngày. Thành rồng hay là thành sâu thì sắp biết được rồi. Nếu không muốn trở thành sâu, hãy lấy sách chính trị của các ngươi ra nào. Tiết này chúng ta sẽ ôn lại kiến thức trước. Chẳng lẽ ta cũng sẽ được thi đại học trong truyền thuyết sao? gấp gấp quá, phải làm sao bây giờ? Ta không biết cái gì cả. Tới lúc đó, có thể sẽ thi rớt hay không? Nếu ngươi là học sinh lớp 12, chắc chắn là phải thi rồi. Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi chắc chắn là thi rớt. Lâm Thành nói xong, lại nhìn dáng vẻ tủi thân của Tô Chiết Nghị, nhìn không được mà cười ra tiếng. So sánh với giáo viên ngữ văn và toán, giáo viên chính trị là một người đàn ông cực kỳ hiền hòa. Phát hiện Lâm Thành và Tô Chiết Nghị đang nói chuyện, cũng chỉ ho khan một tiếng. Lúc này, hai người vội vàng ngậm miệng lại tập trung ôn bài. Dù sao thành tích trước đó của Lâm Thành cũng không tốt, bây giờ đã có thể nhìn qua là không quên được. Vừa vặn, cần ôn tập một chút để mà bù đắp lại những kiến thức thiếu sót trước đó. Trường cấp 3 Dương Thạch số 1. Cổng trường học, những chiếc xe khách kết bè kết đội chậm rãi đi ngang qua cổng. Những tài xế này đều đang đợi tan học, sau đó đón được nhiều học sinh hơn. Bọn họ đều tính toán thời gian rồi mới đến, thậm chí có rất nhiều người còn đỗ sẵn ở đây chờ đến giờ tan học. Đón thêm một người sẽ có thêm tiền. Số tiền này đều là thu nhập của lái xe, dù sao không cần đến nhà ga mua vé mà trực tiếp trả tiền mặt. Về phần đường cao tốc thì cứ lái thẳng đi. Vì bọn họ có chở thêm bao nhiêu người thì tiền lương vẫn như vậy. Rất nhanh, cổng trường đã được mở ra. Các học sinh túm năm tụm ba mà lao thẳng ra ngoài như nước lũ vậy. Lâm Thành dẫn Tô Chiết Nghị và Diệp Uyển Nhi lên chuyến xe buýt đi về phía bắc của thành phố Dương Thạch. Bây giờ, bọn họ muốn đến biệt thự của Hứa Phàm. Dù sao cũng không có xe, chỉ có thể chen chúc trên xe buýt mà thôi. Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết biến thành cương thi, chắc chắn cha mẹ của Hứa Phàm không thể để cho hai người đi học được. Không cần nghĩ cũng biết, hai người họ vẫn còn ở trong biệt thự. Trừ khi cha mẹ Hứa Phàm giết chết Hứa Phàm và Mộ Dung Tuyết, sau đó mang thi thể đi, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không làm như vậy, vì dù sao đây cũng là con của bọn họ mà. Xe chật ních người, rất nhanh đã khởi động. Lúc đi ngang qua lối rẽ vào biệt thự của Hứa Phàm, ba người Lâm Thành liền xuống xe. Cứ đi dọc con đường xi măng này, tầm một cây số sẽ đến biệt thự tư nhân của Hứa Phàm. Nhưng mà Lâm Thành không làm như vậy. Hắn lấy tấm vải đã chuẩn bị sẵn trước đó ra. Ngay sau đó, hắn mở nó bên lề đường. Miếng vải màu vàng vô cùng bắt mắt. Bên trên viết ba hàng chữ lớn màu đỏ: "Trừ tà bắt quỷ, hàng yêu phục ma, chuyên trị vết thương do cương thi cắn, quỷ khí nhập thể, truyền nhân Mao Sơn xuống núi, miễn phí không cần tiền, bỏ lỡ sẽ là hối hận." "Người đang làm gì vậy chứ?" Diệp Uyển Nhi nghi ngờ hỏi. Lúc trước cô còn tưởng rằng Lâm Thành sẽ đi thẳng đến nhà của Hứa Phàm, ai biết lại đứng bên lề đường này mà bày ra những thứ đó rồi nói. Hắn không ngại mất mặt, nhưng Diệp Uyển Nhi lại thấy rất mất mặt. "Đợi chút nữa ngươi sẽ biết." Lâm Thành mỉm cười, cố tỏ ra thần bí rồi nói: "Ta biết, chắc chắn ở đây có quỷ. Đại ca muốn giúp người ta bắt quỷ, hơn nữa còn không lấy tiền. Sở dĩ bày miếng vải này ở đây là muốn xem có ai may mắn gặp được hắn không, và chính là mời hắn đi bắt quỷ." Tô Chiết Nghị cực kỳ nghiêm túc mà nói, tự cho mình là đoán đúng, còn nở ra một nụ cười đắc ý. Nhưng nhìn thấy Diệp Uyển Nhi đang lạnh nhạt đứng bên cạnh, Tô Chiết Nghị co rụt người lại. Nụ cười lập tức biến mất, sau đó vội vàng co rụt cổ, trốn ra sau lưng của Lâm Thành, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. "Không biết thì ngậm miệng lại đi, không nói lời nào, không ai bảo ngươi câm đâu." Diệp Uyển Nhi trừng mắt nhìn Tô Nghị một cái, hung dữ mà nói: "Tô Chiết Nghị nói đúng, nhưng mà cũng không phải đúng hoàn toàn. Đợi chút nữa hai người sẽ đều biết." Lâm Thành mở miệng rồi nói. Hai người đứng đợi bên lề đường một giờ, ánh chiều tà chậm rãi buông xuống, chân trời hiện ra một màu dáng đỏ lộng lẫy. Đúng lúc này thì có một chiếc Lincoln dài màu đen đi tới, bật đèn xi nhan trái rồi lại lái vào trong đường xi măng. "Đến rồi." Lâm Thành sa sầm mặt lại, sau đó điều chỉnh tâm trạng, đổi thành vẻ mặt nôn nóng rồi nói: "Không được, không được rồi." Giọng nói không lớn nhưng lại truyền vào trong xe rất rõ ràng. Một đôi vợ chồng đang cực kỳ mệt mỏi ngồi ở trong xe hơi sững sờ. Ai đang nói vậy chứ? Người đàn ông trung niên uy nghiêm mà hỏi tài xế. Kỳ quái, cửa xe đóng chặt mà giọng nói vẫn có thể truyền vào. Chủ tịch à, chính là ba thần côn nhỏ, chắc là sau khi tan học đến đây lừa tiền đấy mà. Tài xế dừng xe lại. Quay đầu nhìn người đàn ông trung niên phía sau rồi cung kính nói. Dừng xe, đi xuống xe một chút. Người đàn ông trung niên co rụt người lại, trong nháy mắt đã tỉnh táo hơn hẳn. Tài xế cũng gật đầu, ngay sau đó mở cửa xe ra cho người đàn ông trung niên xuống. Người đàn ông trung niên dẫn một người phụ nữ cùng xuống xe, sau đó ba người nhìn Lâm Thành từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn thấy miếng vải vàng ở trước mặt của Lâm Thành, liếc nhìn người phụ nữ, khẽ gật đầu với phu nhân. Anh bạn, vừa nãy chính là ngươi lên tiếng sau. Người đàn ông trung niên mỉm cười mà hỏi Lâm Thành. Ông chú à, không thể đi về trước được đâu. Đêm qua ta xem hiện tượng thiên văn, phát hiện nơi này có rất nhiều thi khí, chắc chắn là có cương thi quấy phá. Hai người mà đi nữa sẽ chính là xong đời. Ông và ta có duyên, và ta đã nói đến mức này rồi, có tin hay không thì cũng là tùy ông. Ta tin. Nhưng người thực sự có thể trị vết thương do cương thi cắn sao? Người đàn ông trung niên gật đầu, sau đó vô cùng hy vọng nhìn Lâm Thành mà hỏi. Không sai. Lâm Thành cực kỳ tự tin mà gật đầu. Anh bạn nhỏ này, nếu như cậu đã nói ta và cậu có duyên, có thể giúp ta một chuyện không? Sau khi làm xong, người muốn bao nhiêu cứ việc mở miệng. Thấy Lâm Thành gật đầu, người đàn ông trung niên bỗng nhiên kích động hẳn lên, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Không thể không nói, những người thành công vô cùng chín chắn, gặp chuyện gì cũng không hề sợ hãi, không nhìn ra bất kỳ vẻ buồn bã nào trên mặt cả, chỉ có vẻ mệt nhọc vì thức khuya mà thôi. Nếu không phải Lâm Thành biết chuyện, hắn cũng sẽ không thể ngờ được con trai của người đàn ông trung niên này đã biến thành cương thi. Bụng dạ thế này, không hổ là làm chuyện lớn, thực sự là rất sâu. Người này không hề đơn giản. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của người đàn ông trung niên về Lâm Thành. Quả nhiên những người thành công luôn có đạo lý thành công, hoàn toàn khác so với người bình thường. Cũng bình thường thôi mà, lần này ta tới đây chính là để giúp ông. Lâm Thành mỉm cười nhìn người đàn ông trung niên rồi nói. Nhanh lên, Tiểu Lưu à, mời ba cô cậu này lên xe đi. Người đàn ông trung niên cực kỳ kích động nói với tài xế của mình. Sau đó vô cùng tôn kính mà làm một động tác mời ba người Lâm Thành lên xe, rồi mới dẫn vợ mình lên theo. Wow, xe này đẹp thật nha. Nhìn bên ngoài thì cũng rất bình thường, mà khi vào bên trong lại xịn xó như vậy. Có phải xe này có giá mấy chục triệu không? Ngay khi vừa vào trong, Tô Chí Nghị đã khoa trương mà há to mồm, sờ chỗ này nhìn chỗ nọ, sau đó hỏi người đàn ông trung niên. Gần như là vậy. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt rồi nói, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì khác. Chỉ có mẹ của Hứa Phàm xem thường mà nhìn hắn một cái. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên Lâm Thành ngồi xe xa hoa như vậy. Nhưng vì giả vờ bản thân dày dặn kinh nghiệm, hắn tỏ ra rất bình tĩnh, không sờ soạng lung tung. Mà Diệp Uyển Nhi vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Nàng là hồ ly tinh ngàn năm, sống lâu rồi, còn có cái thứ gì mà chưa thấy qua. 5 phút sau, chiếc xe đi vào trước cửa biệt thự, sau đó tài xế đi xuống mở cửa xe cho mấy người. 2 tiếng nữa đến đón chúng ta. Người đàn ông trung niên nghiêm túc mà nói với tài xế. Dạ vâng. Tài xế gật đầu, chờ cho mấy người xuống xe rồi lập tức lái xe rời đi. Lão già, người dẫn bọn họ đi thôi, ta không muốn đi. Đúng lúc này, trong đôi mắt của người phụ nữ hiện ra một vẻ đau thương, nhưng lại che giấu rất kỹ. Có điều, đã bị Diệp Uyển Nhi nhìn thấy rõ ràng, trên mặt của nàng cũng hiện ra vẻ khinh thường không dễ phát hiện ra. Sống lâu như vậy, nàng chỉ cần nhìn một cái là biết ngay được tính cách của người ta. Đôi vợ chồng này đều không phải là người tốt lành gì. Trên thực tế, Lâm Thành cũng đã nhìn ra, trên đỉnh đầu người đàn ông trung niên và người phụ nữ này đều có một ánh sáng màu đỏ máu, chứng tỏ hai người này từng giết người, đồng thời không chỉ có một, còn giết cả người vô tội. Thực tế ánh sáng đỏ kia chính là sát khí do người bị giết để lại trên người bọn họ. Rất nhiều người tà tu chuyên môn hại người, tu luyện sát khí vô cùng mạnh mẽ. Có điều so với tà tu thì tu luyện sát khí của hai người này cũng chưa đáng là gì. Nhưng cũng có thể chứng minh rằng hai người bọn họ đều không phải là người tốt lành.